Phượng Hồng vô tâm tiếng chuông gió. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con An mồi ôm tôi khóc thút thít mãi, tôi phải gỡ nó ra, đưa tay lên má nó vuốt nhẹ vệt nước mắt, dỗ, khóc với chả lóc, sụt xịt như phim Hàn. Bị rời leo mà mày làm như chết đến nơi không bằng. Nín đi này, mấy hôm nữa khỏi, tao dẫn mày đi chơi tiếp. Nó khóc òa lên, lắc đầu quầy quậy, tôi vội bụng miệng nó lại, nói. Ấy ấy, khe khẽ cái mồm thôi. Bố mẹ tao nghe thấy lại cho tao trận giờ, hai cụ mà biết tao để mày khóc chắc tao phải tự sát trước mắt. Nó gật gật đầu, nước mắt vẫn chảy dài, cứ chốc chốc lại nấc lên một tiếng. Tôi cười cười, ôm hai má nó bẹo lên thành hình miệng cười, nói. Cười lên phát xem nào, gớm quá thôi, hơi tí là mít ướt. Xem này, mắt lại mọng lên như phải đấm rồi này. Vừa nói, tôi vừa nhăn nhở mặt, cố làm cho nó cười. Nhìn nó khóc thế này, tôi không chịu nổi, cảm giác như ruột gan bị ai giằng xé. Lúc con An khóc trông tội lắm, dáng người vốn đã nhỏ nhỏ lại còn ngồi thu lu lại, tì cầm vào đầu gối khóc. Nó nhỏ bé và mong manh lắm, tôi chỉ vòng tay cái đã ôm trọn người nó vào lòng rồi. Hàng ngày thì dữ dằn, rắn giỏi thế, vậy mà toàn khóc vì tôi cả. Lần nào tôi cũng hứa là không làm nó buồn, không làm nó khóc, nhưng rốt cục thì thất hứa vẫn mãi là thất hứa. Đang khóc tự nhiên nó lại húng hắng ho, tôi lo lắng hỏi. Đấy, khóc cho lắm vào. Ho rồi kìa, không, không phải tại khóc đâu, tao bị mấy hôm rồi. Tôi hỏi lại, thế làm sao mà bị? Nó luống cuống đáp, tao thức đêm học, mặc không đủ ấm nên bị nhiễm lạnh. Tôi gặng hỏi, mày cứ quanh co mãi, thế rốt cục là do sao? Do, mày cứ nói đi xem nào. Do tao không chịu mặc áo rét. Sao lại không chịu mặc? Tại nó không hợp với cái mũ len. Tôi hỏi thêm lần nữa. Này, sao mày cứ vòng vo thế? Năm ngoái mày cũng mặc áo rét to đùng đấy thôi, có thấy sao đâu. Nhưng mà, nhìn mặt nó sợ sệt, giọng run bắn lên, tôi chẳng làm gì được, chỉ biết thở dài. Vậy thôi, tao cũng không ép mày nói. Nhưng nhớ là từ nay giữ sức khỏe, tao mà còn nghe thấy mày khục khặc tiếng nào nữa, tao bóp chết, hết loe ngoe luôn. Nó gật gật đầu. Đứa tay ra ngoắc tay với tôi. Sau hôm đó, chiều nào nó cũng sang chép bài cho tôi, mang theo đủ thứ bánh kẹo lại còn mang cả đồ chơi nữa. Phải đến thứ hai tuần sau tôi mới đi học lại, giờ chỉ còn chờ vết phù nề bong ra là xong. Sáng đầu tuần vừa đến trường, chúng nó đã hò reo ầm ĩ. À con chó, mày làm sao mà nghỉ? Nó bị rời leo đấy. Sao bị, mà sao mày biết, hôm nọ sang nhà nó đưa tờ hoạt động đoàn thì tao biết. Giờ thì anh đã hiểu, chắc chắn là do cây xoài chứ đéo phải do cái gì khác. Tổ sư con chó dại gái. Khốn nạn vãi, ăn hấu thích xoài phát là lấy luôn, thế mà hôm trước bố bảo trèo cây ớt hái quả thì mày lại đánh. Tần chết thằng dại gái đi anh em, nó chưa lành vết đâu, nhỡ rách ra thì bỏ mẹ. Thế thì xem chỗ nào còn lành thì đánh chỗ đó, cho lên da non một thế. Nói đoạn chúng nó ùa cả vào, tôi cũng hùa theo, chống trả điên cuồng. Bỗng có tiếng quát. Sao toàn nghịch ngu thế hả, nhỡ đánh trúng chỗ lên da non thì làm sao? Tiếng con An vừa đến, mấy thằng cuống cuồng giạt đi, mỗi đứa một cái ghế ngồi khúm núm, ngoảnh mặt đi chỗ khác chờ cơn bão đi qua. Đợi lúc ba đứa An, Thi, Lan lên đầu hàng ngồi hết, chúng nó mới xúm lại, xì xào. Mẹ cha mày, may là con hấu nó bảo kê mày nhé. Con chó sướng vãi ra, được An kêu thích, thôi, bàn về chuyện chính đi, quả vừa nãy. Anh em mình trốn chui trốn nhủi, thật éo đáng mặt bầu cua trong trường. Thằng Hoàng với thằng Sơn kêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chả sao cả, tao không có ý kiến. Thằng Minh suy suy, không ý kiến thì biến, tổ sư hai bố mê gái bỏ bạn. Bây giờ phải cho lũ đàn bà biết ai mới là chủ nhân thực sự. Đúng, đúng, anh em nhường quá chúng nó đè lên đầu lên cổ. Phải, éo thể nhịn thêm được nữa. Chúng ta càng nhân nhượng, bọn nó càng lấn tới. Hôm nọ tao bị cướp không gói bỏng ngô, tao thì bị chúng nó bắt đi mua bánh mì, tao thì phải trực nhật thay này. Ức quá rồi, quá ức, cuộc họp của quân khởi nghĩa chống chế độ mẫu hệ còn kéo dài cho đến lúc lên lớp. Thằng nào cũng đưa ra ý kiến để chứng tỏ cho đám con gái thấy bản lĩnh đàn ông, nhưng rốt cục chẳng thằng nào dám thử. Tôi ỉu xìu bỏ về chỗ, để cho hội đồng chuột tiếp tục bàn bạc, đang ngồi truy bài, bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh trên bục giảng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Đập ngay vào mắt là cặp đùi trắng nõn của con Lan, chẳng biết làm sao mà nó ngã rách cả áo dài thế kia. Bọn con trai trong lớp cười hô hố, có thằng còn hú lên như chó sói, huýt sao liên tục. Con thì quát một tiếng, cả lũ im phăng phắc, lũ con gái thì chạy lên lấy vạt áo dài che cho con Lan. Tôi mải mê nhìn, không để ý con An đang lườm mình cho đến khi thằng Minh ngồi sau giật giật thắt lưng tôi ba lần. Biết có biến, tôi vừa ngán ngẩm quay mặt đi, mồm uể oải. Eo, vừa đen vừa xấu, bỗng nó gọi giật, Hưng, mày nói cái gì đấy? À không, không, tôi xoay người vào tường, lẩm bẩm, vừa đen vừa xấu, vừa đen vừa xấu. Nó nguyết dài, lè lưỡi, lêu, mày nghĩ mày qua mặt tao được hả? Đen với xấu mà sao nhìn tươm tướp như muốn ăn thịt con nhà người ta thế? Tôi cứng họng, lẩm bẩm, ăn gì mà không thế không biết? Này, nói hơi to đấy, tôi giật mình, cười cầu tài với nó. Ơ đâu, tao nói linh tinh ấy mà, thôi quay lên học tiếp đi. Nó bĩu môi ngồi quay lên, may mà không dỗi tôi như lần trước. Giờ về, nó ngồi sau úp mặt vào lưng tôi, nói. Bi ngố, mấy hôm nữa được nghỉ công nhân viên chức thì dẫn tao đi chơi nhé. Ra chỗ cái điểm ấy, tao có cái này ày, hay cực kỳ. Tôi gật đầu cười, ừ liên tục, trong đầu thì tưởng tượng ra đủ thứ. Hí hí, không biết nó ỉnh cái gì nhỉ. Suốt mấy hôm sau, tôi cứ hóng đến ngày nghỉ đại hội công nhân viên chức để đi chơi. Chờ mãi, rốt cục cũng chẳng hiểu sao mình lại mong ngóng ngày đó đến thế. Hóng cho đến ngày nghỉ, vừa sớm bảnh mắt tôi đã tí tởn chào bố mẹ rồi lôi quả. Địa hình dã chiến, ra, phóng vun vút đến nhà con An. Nó đứng chờ tôi ở đầu ngõ, vai đeo cái ba lô hình con ếch, dám chắc trong đó lại đựng cả núi đồ cho xem. Trông thấy tôi, nó chạy lon ton ra. Ý ạch trèo lên yên sau rồi túm mũ tôi nghịch, ra hiệu đi được rồi. Tôi mỉm cười đạp xe thật chậm, vừa đi vừa ngoái ra sau tán hưu tán vượn với nó. Nó thì bày đủ trò nghịch với cái mũ của tôi, hết giật lại lấy làm túi đựng kẹo, thỉnh thoảng lại moi ra nhóp nhép, không quên dướn người lên bỏ tọt một chiếc vào miệng tôi. Dọc đường đi chắc không ít người ngoái nhìn hai đứa, có lẽ học ngạc nhiên khi thấy một đứa con gái và một thằng con trai thân mật với nhau như người yêu. Nhưng lại xưng hô mạch tao, cãi nhau chí chóe, đi đến đâu là náo loạn đến đó. Giữa tôi và nó có lẽ ai cũng hiểu người kia có tình cảm với mình, vẫn đi chơi, vẫn ôm nhau dỗ dành, khác chăng chỉ là cách gọi nhau thôi. Đến nơi, nó trải một tấm bạt rộng ra nền điếm, bày đủ thứ như lần đầu tiên hai đứa đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kể cũng kỳ cục thật, người ta thì hẹn nhau ở nơi thơ mộng, lãng mạn nào đó. Còn đây lại rủ nhau ra cái nhà ngói hoang vô chỗ đồng không mông quanh, chơ ra hai đứa sở người ngồi uống bia với ăn bánh gối. Tôi có tật ăn ít, chỉ thích nhất là nhìn nó cố nhồi nhét bánh đến phồng cả má xong lại đỏ mặt tía tai cuốn mất xuống, tù bia ưng ực để chữa nghẹn rồi kêu đắng, nhõng nhẽo bắt tôi gọt táo cho nó ăn. Đánh chén hết đống hổ lốn mang theo, nó lôi trong túi xách ra một cái áo len màu đen, ướm lên người tôi, mặt đỏ bừng, lúng búng nói. Tặng mày này. Tao không biết có vừa không? Tôi mỉm cười, mắt cay cay. Mày thức đêm để đan cái này đúng không? Nó lí nhí, không, không phải, mày mặc thử đi, xem vừa chưa? Mặc kệ bên ngoài đang gió ào ào, tôi cởi phăng áo khoác ra, mặc cái áo lên nó đan vào. Áo rộng hơn người tôi chút, nhưng ấm vô cùng. Nó lo lắng hỏi, có rộng quá không? Vừa cực kỳ, ấm vãi luôn ý, búp bông đan siêu thế. Nó ngượng ngùng, đỏ mặt quay đi chỗ khác. Tôi mở ba lô lấy cái chăn bông đem từ nhà ra, kéo nó vào lòng rồi đắp chăn cho nó, thủ thỉ. Để thế này cho ấm, không bị ho nữa. Mày ngủ đi, bù vào mấy hôm thức khuya. Đúng là tự làm tội mình, nhìn mắt mày như con gấu trúc rồi đấy. Con An nóng bừng mặt, định nhoài ra nhưng bị tôi giữ chặt lại, kiên quyết. Bắt mày ngủ, mày mà không ngủ thì tí nữa tao quăng ra mương đấy. Nó tròn xoe mắt nhìn tôi, gật gật đầu rồi ngoan ngoãn ngủ im, lúc ngủ. Thỉnh thoảng nó lại húng hắng ho, mỗi lần thế là tôi lại giật mình, bỗng thấy trong lòng tê tái, xót tới tận tim. Tôi thầm nghĩ, búp ơi là búp, tao có tốt lành gì mà mày tự làm khổ mình đến thế. Không đáng đâu, cách chương.